chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2779, chương 2780, gen phòng thí nghiệm. Vương Đại Đông bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp nổ súng chính là Nick tướng quân. Trong tay hắn ôm lấy một chi theo binh lính chỗ đó lấy ra súng rifle. Họng súng còn tại phả ra khói xanh. Súng rifle uy lực cực lớn, trực tiếp đem đế lôi na trái tim đánh nát. Nick tướng quân, ngươi tại sao muốn giết nàng? Vương Đại Đông mười phần không hiểu. Hắn nơi này đang muốn hỏi thăm quan trọng tin tức, lại không nghĩ rằng Nick tướng quân đột nhiên nổ súng, đem đế lôi na cho giết. Ta đột nhiên nhớ tới, nữ nhân này chính là nước Mỹ truy nã trọng phạm, thập ác bất xá. Tổng thống đã từng tự mình hạ lệnh, một khi bắt đến nàng, giết chết bất luận tội. Nick tướng quân ngưng trọng nói, nghe Nick tướng quân lời nói, Vương Đại Đông nhíu mày, rất rõ ràng, chân tướng sự tình cũng không phải như vậy, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, dù sao Nick đã nổ súng. Vậy dạng này, nữ nhân này thi thể cho ta được rồi đi. Vương Đại Đông trầm giọng hỏi. Cái này, Nick tướng quân có chút khó khăn. Làm sao? Chẳng lẽ các người nước Mỹ đối một cái phạm tội phân tử thi thể còn cảm thấy hứng thú? Vương Đại Đông khiêu mi hỏi. Tốt, a, vậy ta liền đem nàng thi thể đưa tặng cho Vương tiên sinh. Nick tướng quân rốt cục đồng ý. Vương Đại Đông gật gật đầu. Sau đó mang theo mỹ nữ tóc vàng thi thể rời đi khu vực. Đương nhiên, vẫn như cũ có máy bay riêng đưa đón, sau đó còn phải mang lên bịt mắt. Sau mấy tiếng, Vương Đại Đông xuất hiện tại nước Mỹ một nhà kiểu Trung Quốc khách sạn. Cái này chỗ khách sạn thực là người Hoa quan phương mở, chuyên môn vì Hoa hạ đặc công cung cấp yểm hộ địa phương. Khách sạn một gian trong phòng, đế lôi na chậm rãi tỉnh lại. Ta không có chết. Nàng mười phần mê hoặc nhìn mình trái tim vị trí. Chỗ đó ban đầu vốn phải là một cái lỗ thủng mới đúng. Bất quá, bây giờ lại một điểm vết thương đều không có. Đột nhiên, đế lôi na giống là nhớ tới cái gì. Kinh hãi nhìn về phía Vương Đại Đông. Nói ra, ngươi đem siêu cấp thuốc biến đổi gen cho ta sử dụng. Nếu không phải như thế, nàng thương thế làm sao lại nhanh như vậy khôi phục? Không, phải nói, nàng ban đầu đáng chết rơi mới đúng. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, sau đó đem siêu cấp thuốc biến đổi gen lấy ra. Vương Đại Đông đương nhiên không có sử dụng siêu cấp thuốc biến đổi gen, bởi vì cứu sống đế lôi na, chỉ cần dòng máu vàng là được rồi. Nhìn đến siêu cấp thuốc biến đổi gen vẫn còn, đế lôi na lộ ra vẻ mừng như điên. Ta nói qua, siêu cấp thuốc biến đổi gen với ta mà nói không đáng một đồng. Vương Đại Đông cười nói, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đem siêu cấp thuốc biến đổi gen cho ta? Đế lôi na cắn răng, nhìn lấy Vương Đại Đông. Cái này, ta còn chưa nghĩ ra, ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề, muốn là ta hài lòng lời nói, có lẽ có thể suy tính một chút. Vương Đại Đông cười ha hả nói, ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết, đều trả lời ngươi. Đế lôi na nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi đến cùng là thân phận gì? Vì cái gì Nick tướng quân muốn giết ngươi? Vương Đại Đông hỏi, hắn đối đế lôi na thân phận sinh ra hiếu kỳ. Đế lôi na lâm vào trong trầm mặc, tựa hồ tại do dự có nên hay không nói cho Vương Đại Đông. Thật lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, ta cùng đệ đệ ta, đều là nước Mỹ gen phòng thí nghiệm sản phẩm. Nguyên bản, ta cùng đệ đệ ta đều là người bình thường. Nghe đế lôi na lời nói, Vương Đại Đông biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, cái này đế lôi na, bản thân là không có siêu năng lực. Nàng siêu năng lực là nước Mỹ gen phòng thí nghiệm giao phó nàng. Nhưng là, muốn giao phó một người bình thường siêu năng lực là vô cùng vô cùng khó khăn, mà lại xác suất thành công cực thấp. Vương Đại Đông nhớ đến, giống như thượng đế cấm khu cũng có năng lực như vậy. Nhưng là xác suất thành công vô cùng thấp, đại khái 1/1000000 đi. Nói cách khác, 1 triệu cá nhân sử dụng siêu thuốc năng lực, chỉ có 1 người có thể thu hoạch được siêu năng lực. Người khác, đại bộ phận chết, hoặc là xuất hiện hắn tình huống. Đế Lôi Na 10 phần may mắn, vậy mà thành công thu hoạch được siêu năng lực, mà lại chưa từng xuất hiện không tốt phản ứng. Mà lại, nàng siêu năng lực là ẩn thân, mượn loại năng lực này, Đế Lôi Na thoát đi cái kia diệt tuyệt nhân tính địa phương. Mà quan phương còn tưởng rằng Đế Lôi Na thất bại, cho nên cũng không có quá mức chú ý. Đế Lôi Na rất may mắn, không có nghĩa là đệ đệ của nàng rất may mắn. Đệ đệ của hắn bị tiêm vào siêu thuốc năng lực về sau, chẳng những không có thu hoạch được siêu năng lực, phản mà xuất hiện vô cùng nghiêm trọng tác dụng phụ. Tuy nhiên còn chưa chết, nhưng lại so chết còn muốn thống khổ. Loại này tiêm vào siêu thuốc năng lực không có chết người, cũng là vô cùng trọng yếu đối tượng thí nghiệm, bởi vì siêu thuốc năng lực chuyển hóa dẫn sở dĩ như vậy thấp, cũng là bởi vì trí tử dẫn quá cao. 1 triệu cá nhân bên trong, chỉ có 100 người có thể còn sống sót. Sống sót, lại chỉ có 1% người có thể thu hoạch được siêu năng lực. Cho nên, Đế Lôi Na đệ đệ thành đối tượng nghiên cứu, rút máu, giải phẫu, rút ra cốt tủy, các loại huyết tinh thí nghiệm, đều là tại đệ đệ của nàng trên thân bị sử dụng. Thế nhưng là, tiêm vào siêu thuốc năng lực về sau, đệ đệ của nàng mặc dù không có thu hoạch được siêu năng lực, nhưng lại thu hoạch được siêu cường khôi phục năng lực, dù cho bộ phận bị hái xuống, cũng có thể một lần nữa mọc ra. Kết quả là, các khoa học gia liền bắt đầu theo đệ đệ của nàng trên thân lấy xuống bộ phận, mưu toàn cấy ghép đến hắn trên thân người đi. Vốn là Đế Lôi Na là vĩnh viễn không biết trở lại cái chỗ kia, nhưng là vì đệ đệ của nàng, nàng lại chui vào trở về. Đệ đệ của hắn vô số lần khẩn cầu nàng để cho nàng cho hắn một thống khoái. Hắn không muốn lại tiếp nhận loại đau khổ này, không muốn lại bị làm thành thí nghiệm chuột bạch. Thế nhưng là đó là nàng thân đệ đệ a, Đế Lôi Na căn bản không xuống tay được. Lần này biết được nước Mỹ cầm đến xuất siêu cấp thuốc biến đổi gen, làm săn giết siêu cấp sinh vật khen thưởng, Đế Lôi Na lập tức theo đội ngũ cùng lúc xuất phát. Nàng biết, chỉ muốn đi theo cái kia đánh giết siêu cấp sinh vật người, nàng thì có cơ hội lấy được siêu cấp thuốc biến đổi gen. Có lẽ, siêu cấp thuốc biến đổi gen có thể cứu đệ đệ của nàng. Chỉ cần có thể chữa cho tốt đệ đệ của nàng, nàng liền có thể sử dụng năng lực chính mình, đem đệ đệ của nàng mang đi. Cho nên nói, Đế Lôi Na cũng là tại hàng mẫu phía trên. Chỉ bất quá, nàng một mực ở vào ẩn thân trạng thái, cũng không có người phát hiện nàng mà thôi. Mà những cái kia cực kỳ bi thảm thí nghiệm, là bị Liên Hợp Quốc nghiêm lệnh cấm chỉ. Cho nên Nick tướng quân tại biết Đế Lôi Na thân phận thời điểm, lập tức chính là nổ súng, muốn giết người diệt khẩu. Hắn sợ hãi Đế Lôi Na bại lộ gen phòng thí nghiệm sự tình. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, Đế Lôi Na trái tim đều bị đánh nát, Vương Đại Đông cũng có thể đem nàng cứu trở về. Vương Đại Đông lâm vào trầm tư, gen phòng thí nghiệm có thể hay không cùng thượng đế cấm khu có quan hệ? Hoặc là nói, nước Mỹ gen phòng thí nghiệm, dứt khoát cũng là thượng đế cấm khu kiến tạo. Lại hoặc là nói, thượng đế cấm khu thực cũng là nước Mỹ tổ chức mình. Khả năng này cũng không phải là không có. Nhưng là, đến cùng phải hay không? Vương Đại Đông còn không cách nào xác định. Trừ phi. Hắn tự mình đến gen thí nghiệm đi một chuyến. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông ánh mắt mị mị nói ra. Đế Lôi Na, ta có thể cho ngươi siêu cấp thuốc biến đổi gen. Nhưng là, ngươi phải giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Mang ta đi gen phòng thí nghiệm.